Chương 515, hấp dẫn. Phía ngoài nói pháp tướng đụng tiếng oanh minh, chợt xa chợt gần, Lư Duyệt thực tế không có cách nào ổn định lại tâm thần. Thiên hạ tử dưới mặt đất bí mật, theo thượng cổ che giấu cho tới bây giờ, nội nhớ bởi vì nàng đến, mà phát sinh biến cố gì, nàng cho nơi này, đều là một trận tai nạn to lớn. Nàng dọc theo phát ra vang động phương hướng, một đi ngang qua đi. Ung ung cùng ngục bên người tràn đầy nổi bong bóng thanh âm, có thế càng là dựa vào quá, Lư Duyệt càng cảm giác không đúng. Trung quanh nơi này nhiệt độ, so với lòng đất cao hơn rất nhiều nàng rốt cục rừng ở ngoài ngàn mét, nhăn đầu lông mày. Ung ung cùng ngục trong nham tương vật nhỏ, đương nhiên QNZ phát hiện nàng, nó kỳ thật muốn chạy trốn. Thế nhưng là trên trời một đám người đều là hạ người pháp lực thông thiên, nội nhỡ mất cái kia xuống, nhìn thấy đồ vật bên trong, nhất định sẽ náo người tử, đánh ra chó đầu góc đến lúc đó nó mới là thật không chỗ an thân. Tưởng chỉ lên trời dư thường trèo lên trận mắt, phi thiên kim thi cùng quý tông thoát không được quan hệ đi người không đi nhặt xác, lại chạy đến thiên tử nọ nụ y. Tại sao đến đây ha ha dư đạo hữu gần đây hỏa khí rất thấy tăng a tưởng chỉ lên trời lanh lảnh cuống họng, đạo hữu hỏi ta, cũng chính là ta muốn hỏi đạo hữu. Phi thiên kim thi tàn phá bừa bãi huyển bên trong, các hạ thân là Vân Tiêu Tông mới xuất hiện, như thế nào ngược lại vốn tại này nho nhỏ thiên tử nu y dư thường trèo lên cảm thấy một lộ bộ, là hắn đem người dẫn tới, vẫn là những người này, đã sớm bởi vì phi thiên kim thi bất động cắt ăn, mà sinh ra sớm hoài nghi hử la ho tư yêu ở đâu ngốc, ngay tại kiêng ngốc, ngươi quản được sao còn tại trong nham tương Lư Duyệt, rốt cục nghe ra, vị này dư đạo hữu là ai? 3000 giới, bởi vì đọa ma hải, nàng đều có người quen, Vân Tiêu Tông dư thường trèo lên năm đó thế nhưng là cùng nàng cùng một chỗ khôi phục Minh Châu thành người. Chỉ là nghe một hơi này, bọn họ có phải hay không đều cho rằng, nàng trong này nha lần trước, La Ho Tư liền nói cho Giao lao đầu, treo quan giới ở vào đạo môn từng cái núi lửa, Luân Thiên Luân, cu nở dê không tới phiên các ngươi đến quản. Dư thường trèo lên giữ tại trong tay hào nằm đấm, ngay tại đờ ơ y tích linh lực, làm nào đó không biết, bởi vì phi thiên kim thi, các ngươi muốn phái người xem xét ha ha đạo hưu có phải là quản được nhiều lắm. Tưởng chỉ lên trời cười lạnh, ngay cả tu chân liên minh, cũng không còn qua nở ma tinh sự tình. Các ngươi như vậy, thật không sợ ta nhô va ho dư thường trèo lên nhanh chóng đánh gây hắn, chết sa mạc người đồ tử, đồ ma vực nhiều người như vậy, đã sớm thiên hạ đều biết, các ngươi sớm là hoa cúc xế chiều, ta đếm 3 tiếng, hoặc là ngươi lan, hoặc là ma vực mỗi tông nhân tài đông đúc. Ngươi con quanh làm chữ lời còn chưa dứt, dư thường trèo lên đã đấm ra một quyền, ngay sau đó, hán cu. NG mặc kệ những người khác, chỉ là họ tưởng một quyền lại một quyền, căn bản không cho hắn có chút điểm xoay tay lại thời gian. Họ dư, ngươi hỗn đản, ngươi còn không có đếm xem. Tưởng chỉ lên trời tức hổn hển thanh âm theo trên không xa xa chuyển đến, Lư Duyệt khỏe miệng, hơi giật giật. Số ngươi cọng lông, ngươi nói chuyện thời gian. Đủ La Ho Tư số 30 lần. Có thể âm đến này cản thi ra hỏa, dư thường trèo lên vẫn là rất hài lòng. Đã các ngươi không chủ động lăn, vậy liền cùng La Ho Tư chơi cái đủ, giết cho ta. Nhờ bao che cho các an chư tu sĩ, vốn là rất thu hận đuổi thi tông làm ra phi thiên kim thi loại kiêm lịch thiên đồ vật. Tên kia bọn họ đánh không lại, chỉ có thể trốn. Thế nhưng là đối với mấy cái này cái phổ thông ma tu, phổ thông luyện thi, bọn họ lại đem nhẫn nhịn rất nhiều ngày sợ hãi, bực mình, tất cả đều phát tiết đi ra. Vành ba nhờ đinh đang cùng ngục nổi bong bóng tiểu ra hỏa, gặp trong đó một phương, bị đánh cho không có sức hoàn thủ, càng chạy càng xa, rốt cục thở dài một hơi. Thiên tử nu y mặt đất, chỉ có nó vị trí cái phạm vi này, tương đối yếu kém, địa phương khác, cũng không phải mặc người đều có thể mở ra. Nó đem đầu, chậm rãi chuyển tới Lư Duyệt nơi đó, tiếp lấy bất chấp nó ngâm. Ung ngục nó phao phao khống chế không nổi, bất chấp được càng ngày càng nóng nảy. Cái kia nữ tu liền đứng tại linh khí vòng bảo hộ bên trong, hai mắt tĩnh mịch mà nhìn xem nó bên này, nên làm cái gì nó giết nàng vẫn là nàng giết nó tu vi của nàng, hình như rất cao thâm, làm người lại so với nó thấy qua nhân tộc, đã khá nhiều rất nhiều, tối thiểu nhất, không như vậy tham lam Lư Duyệt nhìn xem bên kia càng bất chấp càng nhanh đủ loại phao phao, cảm thấy đủ kiểu phức tạp. Nàng cho rằng hỏa tinh, hẳn là giống hỏa đồng dạng đồ vật, nhưng là bây giờ xem, như thế nào đều giống như phao phao. Loại này phao phao, có thể làm quang chi linh khí dùng sao hơn nữa. Nàng chậm rãi đem ánh mắt chuyển tới phía trước bay tới tiểu không gian bên trên, cái này chỉ có trên dưới 100 bình nhỏ địa giới bên trong, đồng dạng hắc thổ địa, nhưng không có lục sắc, chỉ đứng một bộ khô lâu. Ung u cùng ục vật nhỏ QNZ phát hiện nó nghĩ giấu đi đồ vật, bị cô gái này tu phát hiện. Sớm biết, nó liền đem tên kia, sớm hóa tương tốt rồi, hiện tại ung u cùng ục, nó rất thương tâm, mỗi lần đánh nhau, đều sẽ có một hai cái bồng bến không gian, luôn biến mất. Một đường hình dáng băng tan tương chạy xuôi đến Lư Duyệt bên người, tuy rằng có linh khí vòng bảo hộ, nàng vẫn là cảm giác được một loại không nói ra được băng hàn chi khí, theo vòng bảo hộ thấm vào. Một tiếng kéo dài thở dài, vang ở nho nhỏ vòng bảo hộ bên trong, Lư Duyệt mong mỏi một chút, cái kia luôn nổi bong bóng địa phương, thân thể bắt đầu chậm rãi lùi lại. Ung ục cái khác phao phao lập tức toàn bộ ngừng lại, chỉ còn lại ở giữa nhất cái kia, lật ra một cái cực lớn âm. Nó không rõ, người này đi như thế nào nàng đến cùng muốn làm gì, là sợ bước khô lâu nhân theo gót sao nó biến thành tiểu bong bóng, rất mau cùng bên trên. Đi vào lúc trước, Lư Duyệt làm phòng ngoài ý muốn. Cô ý tại giếng khí đốt chỗ, lưu lại một vòng khí tức, hiện tại theo khí tức kia, đi rất nhanh, ngay cả bay tới mắt trước mặt, mọc đầy linh thực không gian, nàng đều không xen vào nữa. Người đồ tử sư phụ nói, thiên địa linh vật, tự có hắn chí. Có hắn chí á tại bắt nó lúc trước, nàng tối thiểu nhất, muốn đem một ít chuyện chuẩn bị hiểu rõ, nếu không ủng ủng cùng ục phía trước chính là giếng khí đốt, loại kia ủng ủng câm thanh, lần nữa vang đến kịch liệt, Lư Duyệt cố nén không để cho mình quay đầu. Một cái xoay người, theo tan tương bên trong sông ra. Thần thức hơi quét ở giữa, không phát hiện chung quanh có tu sĩ khác, trong lòng an tâm một chút ở giữa, thẳng đến Cát An huyện thành. Hoắc Ngọc Tú nhìn thấy đang dùng đạo pháp chỉnh lý sông hộ thành người, Lư Duyệt kỳ thật thật hài lòng. Ngươi biết ta là ai sao? Hoắc Ngọc Tú đều muốn cho nàng quỳ, vạn vạn bối không biết nàng đáng sợ, nàng nói cho nàng biết là người nào. Vân Tiêu Tông có thể cùng rất nhiều tông môn, rất nhiều tu sĩ đồng dạng. Trong bóng tối cho nàng tạo thuận lợi, có thể có thế ngoài sáng, thật không được a. Dù là người đồ tử đã tại chết sa mạc, đem một đám ma môn mới xuất hiện, đồ sát sạch sẽ, cũng không được. Như NGKINAI ma chủ tôn nghiêm, thật không phải nho nhỏ Vân Tiêu Tông có thế trả đạp. Biết cũng tốt, không biết cũng tốt, ta hỏi ngươi lời nói, ngươi đều được thành thật trả lời. Là Hoắc Ngọc Tú lau mồ hôi, vãn bối theo không nói bừa. Không nói bừa hy vọng đi vấn đề thứ nhất. Cắt an giếng khí đốt, hết thể phun trào qua bao nhiêu lần cái này Hoắc Ngọc Tú choáng váng, nàng không biết ta vãn bối không biết nàng là Vân Tiêu Tông người, chỗ nào có thế chú ý này nho nhỏ huyện bên trong, húng chi, thiên tử nu y bên này, đã thuộc phàm nhân địa giới, tu tiên giới, thật không có mấy người chú ý tới nơi này. Ngươi chưa từng nghe qua không có nàng nơm nớp lo sợ chờ lấy vận hỏi, thế nhưng là đợi một hồi lâu, thế mà không có tiếng hơi thở. Lư Duyệt đã tại huyện nha cái nào đó gian phòng bên trong, hướng một cái nhìn qua, rất giống quan huyện lão giả cha tìm trí nhớ. Cát An lần này bởi vì giếng khí đốt, gặp tai họa sâu nặng, làm quan huyện, không có khả năng không tra trước kia huyện trí. Nửa ngày về sau, Lư Duyệt thu tay lại được không tình nguyện. Giếng khí đốt có ghi lại phun trào, liền đạt 6 lần, thế nhưng là hình như chỉ có lần này, lợi hại nhất. Vị này quan huyện đại nhân. Đối tu sĩ giúp đỡ hồi phục dân sinh, tuy rằng cảm kích, lại có càng nhiều oán nghiệm. Lần này Cát An đại hỏa, hoàn toàn là cái kia tên Giang Đích tu sĩ, một đường mang hỏa chạy trốn, một đường cùng người đấu pháp bố trí. Lư Duyệt ngã ngồi ở bên cạnh trên ghế, dùng sức vân vê mặt. Nguyên lai tưởng rằng cái kia phao phao hỏa tinh, không phải thứ gì, nàng có thể thay trời hành đạo. Hiện tại làm sao bây giờ nếu là không có lòng đất những thế giới nhỏ kia, Lư Duyệt cảm thấy. Nàng có thể cứng ngắc lấy tâm địa, đem nó biến thành quang chi vòng muốn dùng ánh sáng linh khí. Thế nhưng là tiểu gia hỏa kia, ngay lập tức, chạy đến bị tu sĩ đấu pháp, mở ra lỗ hổng trước, hẳn là nghĩ bảo hộ đồ vật bên trong, không bị tu sĩ hủy đi. Đi Lư Duyệt trước mắt thoáng hiện cùng nó rằng có lúc bay tới trước mặt khô lâu. Cái không gian kia, đất đai xem ra cu nở dê rất phì nhiều, ấn ly tới nói, không có khả năng không có linh thực. Không có linh thực không gian. Khoảng thời gian này, nàng dòng dã làm 8 cái. Sửa sang lại thời điểm, kỳ thật nàng QNZ phát hiện một ít vết tích, nơi đó tại ngay từ đầu, nên có linh dược. Lư Duyệt đem treo ở trên eo hồ lô lấy ra, hung hăng rót mấy cái về sau, một cước bước ra. Hoắc Ngọc Tú, Phi Thiên Kim Thi tình huống như thế nào hồi về tiền bối. Phi Thiên Kim Thi, tại hai vị hóa thần lão tổ truy sát dưới, đã chạy ra huyện bên trong địa giới. Hoắc Ngọc Tú nhìn thấy xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình người lúc, mang mang không lưng, ánh mắt không tự chủ được nghiêng mắt nhìn đến tay phải của nàng bên trên. Bên này là không phải có ma tu tới là không phát hiện thêm ra một đầu ngón tay. Hoắc Ngọc Tú mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là đem muốn nói, nói rõ ràng, ma môn muội tông, hẳn là thu được ma vực cao tầng mệnh lệnh, bọn họ luôn luôn có phái người nhìn xem từng cái miệng núi lửa. Thiên tử Nu Y là núi lửa chết, lần này sở dĩ có ma môn tu sĩ tới, trừ đoạn thời gian trước Hỏa Ngọc Liên tử Na Ho chuyện bên ngoài, cũng là bởi vì toàn bộ huyện bên trong địa giới, nơi này là Phi Thiên Kim Thi duy nhất không tiến vào địa phương. Vì lẽ đó, liền bị chú ý tới. Lư Duyệt nghe hiểu. Bất quá tiền bối yên tâm, huyện trung vị thuộc đạo môn địa bàn, như thế nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ không để ma môn tu sĩ làm loạn. Hoắc Ngọc Tú ngữ rất thành khẩn, bọn họ đến cũng là đến không, ta tông dư giải trèo lên trường lão, những ngày gần đây, liền canh giữ ở thiên tử Nụ Y, tất nhiên là tới một cái, đánh một cái. Lư Duyệt giật nhẹ khoe miệng, nàng nghĩ cũng thế, không cần. Ma môn nhìn chằm chằm đạo môn bên này từng cái núi lửa, kia chính bọn Hà Nờ địa bàn, có phải là nhìn càng thêm gấp chút Hoắc Ngọc Tú kinh ngạc, chợt hiểu được. Thiên tử Nu Y là chết sống Nu Y, vị này có thể thu tập quang chi linh khí, nên rất có hạn. Theo Vân Tiêu Tông tin tức truyền đến, bọn họ hình như đối đạo môn từng cái núi lửa càng cảm thấy hứng thú chút. Bất quá, đạo môn bên này, mặc kệ bọn hắn nhảy phải có bao nhiêu lợi hại, QNZ phần lớn bị đè xuống. Lý do an toàn, nàng vẫn cảm thấy, vị tiền bối này, tại nhà mình địa bàn trên thu thập quang chi linh khí, khả năng càng tốt hơn một chút hơn. Đông Nam cửa biển núi lửa, tại nửa năm lúc trước, liền bị Vân Tiêu Tông thu về môn hạ, nơi đó, không có ma môn tu sĩ. Tây Bắc mới nguồn gốc núi lửa, 3 tháng trước, cũng bị bên kia chính khí môn nhận lấy, nơi đó, QNZ không ma môn tu sĩ. Hoắc Ngọc Tú giọng nói nhanh chóng. Tiền bối nếu có lưu ý từng cái phường thị bảng thông báo, kỳ thật có thể phát hiện, nơi đó có ghi lại. Phường thị bảng thông báo Lư Duyệt ánh mắt lấp lóe, như thế đa tạ treo quan giới cho dù tốt, nàng cũng không thể lại trong này thu thập quang chi linh khí. Việc cấp bách là lập tức tại cái khác giao diện, làm một cái động tĩnh lớn, đem tất cả ánh mắt hấp dẫn đi. Hoắc Ngọc Tú nhìn nàng bay thẳng Đông Nam, cũng không biết là yên tâm tốt, vẫn là càng dẫn theo tâm thật. Nơi đó là Vân Tiêu Tông tài nhận lấy, nộ nhỡ nàng thật sâu thở dài một hơi, lời nói là nàng chính miệng nói cho nàng biết, hiện tại hối hận hình như cũng vô dụng. Không đúng, dù là nàng không nói cho, phường thị từng cái bảng thông báo, cũng là công khai nói cho người. Lư Duyệt lao thẳng tới truyền tống trận, liền chuyển mấy vòng về sau, xuất hiện tại linh giới mẫn sổ y núi lửa chân núi chỗ. Nàng cố ý nhìn, linh giới phường thị bảng thông báo bên trên, không có mẫn sổ y núi lửa. Dừng lại núi này bị trinh, các hạ đinh dây lát ra màu vàng vòng, nhẹ nhàng đốt âm vừa vang ở bên tai, liền xóa đi người này cổ. Người nào giết người? Phẫn nộ âm thanh, kinh hoàng âm thanh, không dứt bên tai, Lư Duyệt cũng không có thời gian qua nở cái khác, chín đạo tiểu hoàn xoay tròn, một đường tẩy quá. Ma tinh Lư Duyệt, ngươi, nhanh cùng ta dừng tay. Một cái râu tóc bạc trắng ma tu giận dữ, đang lúc trở tay, thả ra lóe huyết hồng vẻ mặt pháo hoa. Có bản lĩnh ngươi đừng đi. Nhìn thấy môn hạ đệ tử, bị người ta lấy cực nhanh tốc độ cắt cổ, hắn nơi nào còn dám tiến lên. Lời giống vậy, dâng tặng cho ngươi. Lư Duyệt thanh âm tràn đầy khinh bỉ, có bản lĩnh ngươi đừng trốn đường đường nguyên hậu đại tu sĩ, thế mà không đánh mà chạy, nàng cũng coi như bại. Loại người này, thật trốn đứng lên, nàng là không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem hắn giải quyết hết. Có bản lĩnh ngươi đừng đi. Người kia nhưng cũng lưu manh. Cách xa nhau một khoảng cách về sau, phát hiện nàng không đuổi theo, dứt khoát dừng ở giữa không trung, trước người nổi một mặt giáp thuẫn, nghĩ tại mẫn sổ y thu quang chi linh khí, khuyên ngươi một câu, cũng đừng nằm mơ. Phải không Lư Duyệt che đậy tại trong tay háo tay, đã lấy ra một tấm hóa thần tu sĩ kiếm phủ, cho ngươi cơ hội ngươi không trốn, cái kia cũng không oán ta được. Một đường vô song kiếm khí, thẳng tắp hướng hắn cày đi. A người kia thực tế không nghĩ tới. Hắn đều phát ra tín hiệu cầu cứu, người này không trốn, ngược lại đem cứu mạng đồ vật, dạng này hướng hắn dùng. Kêu thảm ở giữa, chỗ nào quan tâm được liên lụy hắn trốn nhanh thân thể, cái gì đều không muốn, trực tiếp Nguyên Anh thoát ra. Ấm ấm nguyên bản liền ở vào trạng thái hoạt động mẫn sổ y núi lửa, bị kiếm khí cắt ra một cái lỗ hổng lớn, phun ra ngoài tan tương, đem mới trốn qua một kiếp, tàn phế một cái tay Nguyên Anh bao trùm. A a a Nguyên Anh gào thảm thanh âm, truyền ra mấy trăm dặm, để xa xa chạy tới mấy đạo độn quang cùng nhau dừng lại. Thật là đúng dịp tha lại là mấy đạo độn quang cấp tốc chạy đến, ta vạn kiếm môn địa bàn, là các ngươi những thứ này đạo trích tùy ý làm bậy địa phương sao chưa xong còn tiếp.